Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 830, đấu thiên tổ khí. Thăng hoa bản mệnh châu cũng không phức tạp, Lục Ly chỉ là hao tốn 2 ngày thời gian. Bản mệnh châu bởi ban đầu lớn bằng ngón cái, biến thành đậu nành lớn, www.81zw. Còn bản mệnh châu càng nhỏ vượt cường đại, các loại năng lực càng mạnh. Một bước này đừng nói Lục Ly, coi như bình thường quân hầu cảnh cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hiện tại mấu chốt là một bước cuối cùng, khắc họa áo nghĩa. Đến giờ phút này, Lục Ly nội tâm kỳ thật còn tại xoắn suýt. Đến cùng là khắc họa kính tượng áo nghĩa, vẫn là khắc họa tuyến lộ thiên đồ kính tượng áo nghĩa cấp bậc là ngũ phẩm. Cấp bậc không tính quá thấp, tự nhiên cũng không tính quá cao. Khắc ghi vào đi rất nhẹ nhàng, nhưng có thể hay không khắc họa thành công tựu không biết. Dù sao cái này áo nghĩa là theo yêu ma trong trí nhớ cảm ngộ, mà lại cấp bậc không cao. Vấn đề là tuyến lộ thiên đồ có thể xem như áo nghĩa sao? Tuyến lộ thiên đồ hắn đều không biết có làm được cái gì, mặc dù theo phong chi áo nghĩa bên trong phân hóa ra, nhưng cảm giác cùng áo nghĩa không quan hệ nhiều lắm. Vạn nhất khắc ghi vào đi thất bại, hắn tự triệt để xung kích nhân hoàng thất bại. Lục Ly ngừng lại, một bên nghỉ ngơi, một bên lặp đi lặp lại trầm tư. Trọn vẹn suy tư 3 nén hương thời gian về sau, hắn chợt mở tròng mắt, đánh thức Khương Khinh Linh. Thế nào Lục Ly, gặp được vấn đề khó khăn? Khương Khinh Linh nhìn thấy Lục Ly chau mày, quan tâm hỏi thăm về tới. Lục Ly miễn cưỡng cười một tiếng, hỏi, Khinh Linh, giống như trước mặt ngươi có 2 con đường. 2 con đường này đều có thể không có cách nào đi đến điểm cuối cùng, nhưng một đầu xác suất thành công tương đối lớn một chút, mặt khác một đầu xác suất thành công thấp hơn, lại có thể sẽ có bảo tàng. Ngươi lựa chọn đi đâu đầu? Khương Khinh Linh con mắt chớp chớp, cũng không do dự quá lâu, rất mau trở lại nói, tự nhiên là lựa chọn đầu nào có bảo tàng, dù sao đều có thể thất bại, không bằng liều một phen, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt, ta nghe nàng dâu. Lục Ly nụ cười trên mặt trở nên rực rỡ, hắn không nghĩ nhiều nữa, quyết định tin vào Khương Khinh Linh đề nghị, dù sao cũng có thể thất bại, không bằng liều một phen. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu dùng đặc thù biện pháp đem cảm ngộ bức kia tuyến lộ thiên đồ khác ghi vào đi. Cái này đồ mặc dù hắn không biết có làm được cái gì, nhưng đồ hắn đều đã nắm giữ. Khắc ghi vào đi rất đơn giản, Khương Khinh Linh lần này không có bế quan, nàng mơ hồ đoán được Lục Ly đã đến một bước cuối cùng. Dù sao thời gian không lâu, liền chờ đợi kết quả tốt. Hí hí tương đương, Tiểu Bạch tại nơi hẻo lánh ngủ say, giờ phút này lật ra cả người, nhẹ giọng kêu một câu vừa trầm ngủ đi qua. Lục Ly bên này rất yên tĩnh. Cách bọn họ chỗ ở trang viên không xa một cái trong trang viên lại phá lệ náo nhiệt. Nơi này có một cái cự đại tòa thành, là thí ma điện trưởng lão Đường. Thí ma điện sở hữu trưởng lão đều tới, là nhị điện chủ triệu tập, muốn các trưởng lão biểu quyết. Nhị điện chủ, hiện tại phải gọi điện chủ cơ chiến thiên hùng cứ long bàn ngồi ở phía trên vương tọa phía trên. Một đôi mắt thần mang lập lòe, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Vương tọa phía dưới 2 bên đều là chỗ ngồi, xếp thành một hàng, mỗi lần bên cạnh đều có 4 sắp xếp ngồi đầy người, cộng lại có hơn 100 người. Thành nhất sắc địa tiên, những này liền là nhân tộc nhất cường đại lực lượng, tụ tập nhân tộc hơn phân nửa cường giả, hoàn toàn xứng đáng nhân tộc thế lực tối cường. Đại điện bên trong duy nhất có một cái không phải địa tiên chính là một cái nữ tử. Mặc dù ngồi ở bên phải cuối cùng sắp xếp, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều lực chú ý. Cơ Mộng Điềm, tân nhiệm thanh chiến đường đường chủ, trưởng lão một trong, nguyên bản Khương Khinh Linh liền là trưởng lão một trong. tương lai thiên kiêu, sớm đã bị Hình Mục bổ nhiệm làm trưởng lão. Bất quá Khương Khinh Linh chưa từng tham gia thí ma điện nội vụ. Giờ khắc này ở Thiên Tà Châu bên trong, tự nhiên ra không được. Chấp pháp trưởng lão bọn người chú ý tới Cơ Mộng Điềm, nhưng đều mặt không biểu tình không nói gì. Bổ nhiệm trưởng lão kia là Lê Thương chức quyền, điện chủ Cơ Chiến Thiên khẳng định đồng ý. Bọn hắn đi nói cái gì không có ý nghĩa. Chấp pháp trưởng lão ngồi ở bên trái vị thứ nhất, Lê Thương ngồi ở bên phải vị thứ nhất. Theo cái này bài vị đến xem, đó có thể thấy được hai người tại thí ma điện địa vị là giống nhau. Trước kia Hình Mục không khi chết, chấp pháp trưởng lão áp Lê Thương một đầu. Hiện tại Cơ Chiến Thiên thượng vị, biến thành Lê Thương áp chấp pháp trưởng lão một đầu. Tốt, nhị điện chủ Cơ Chiến Thiên gặp người đến đông đủ về sau, mở miệng, lần này triệu tập mọi người tới là có hai chuyện, cần mọi người biểu quyết thoáng cái. Lê trưởng lão ngươi tới nói đi. Lê trưởng lão nhìn niên kỷ không phải rất lớn, 50-60 tuổi, chân thực niên kỷ khẳng định không nhỏ. Hắn hình thể so sánh gầy gò, có thưa thớt chòm râu dê. Hắn đứng dậy vừa chắp tay, sau đó khua tay nói, mở ra cấm chế, có trưởng lão đánh ra từng đạo lưu quang, đem đại điện bên trong cấm chế mở ra. Tòa lâu đài này cấm chế rất cường đại, ngoại nhân tuyệt đối vô pháp dò xét vào đây. Trong điện lập tức một trận nhẹ giọng huyên náo, nhao nhao suy đoán hôm nay muốn thương nghị chuyện gì đều cần mở ra cấm chế. Muốn biết nơi này chính là trưởng lão đường, ai dám vụng trộm dò xét nơi này Lê trưởng lão các loại. Chờ, cấm chế mở ra về sau, khuôn mặt trang nghiêm, nói ra, chuyện thứ nhất, xét thấy tứ tộc đại quân áp cảnh, chúng ta tạm thời không có biện pháp tốt phá địch. Có trưởng lão đề nghị, vận dụng đấu thiên tổ khí, giao cho điện chủ tự mình dùng thử, dùng để phá địch, đấu thiên tổ khí, đại điện bên trong lập tức xôn xao. Cái này tổ khí tất cả trưởng lão đều biết, đây là nhân tộc nhất cường đại bảo vật, là đấu thiên đại đế lưu lại, không đến nhân tộc sinh tử tồn vong lúc không phải vận dụng. Mà lại cái này đấu thiên tổ khí năm đó đấu thiên đại đế lưu lại thường có chỉ rõ. Cái này tổ khí chỉ có thể vận dụng 3 lần. 3 lần sau bên trong thần lực sẽ biến mất. Tổ khí tự biến thành sắt vụn. Tổ khí trong lịch sử đã động tới 2 lần. Giống như lần này lấy ra vận dụng lời nói, tổ khí sẽ bị hủy diệt. Dùng hậu nhân tộc sẽ mất đi một cái cường hữu lực trấn tộc chi bảo. Bất quá giờ phút này cục diện còn chưa đủ ác liệt, sau giờ phút này không phải nhân tộc sinh tử tồn vong lúc sau bị mọi người ký thác kỳ vọng Lục Ly không có biện pháp nào. Lãnh Vô Hình nghiên cứu lâu như vậy vu thần chi độc, không tiến triển chút nào, thí ma thành vừa vỡ, nhân tộc chẳng phải bị diệt tộc sao? Tứ tộc đều có tổ khí, nhân tộc tổ khí tối cường, uy lực vượt bán thần khí mấy chục lần, giống như nhị điện chủ cầm trong tay thần khí, đem rất có thể lực chảm đại ma thần. Đến lúc đó tình thế nguy hiểm lập dài, đại điện bên trong ồn ào, chia 2 loại ý kiến. Một bên tán thành lấy ra tổ khí giao cho Cơ Chiến Thiên sử dụng, một bên cảm thấy còn muốn lại chờ, thí ma thành còn có thể kiên trì hơn 1 năm thời gian. Vạn nhất có biện pháp còn lại đâu, bỏ phiếu đi. Cơ Chiến Thiên đợi chút nữa mặt ầm ĩ một đoạn thời gian, trực tiếp bá đạo mở miệng, hắn hôm nay triệu tập như vậy nhiều trưởng lão tới, chính là vì bỏ phiếu. Trưởng lão đường bỏ phiếu, kia là tối cao quyết nghị, thiểu số phục tùng đa số. Một khi trưởng lão đường bỏ phiếu sau khi quyết định, ai cũng vô pháp sửa lại. Ta trước bỏ phiếu đi. Một mực không có mở miệng chấp pháp trưởng lão nói chuyện, hắn đứng người lên, liếc nhìn toàn trường lạnh giọng nói ra, cá nhân ta cảm thấy hiện tại vận dụng đấu thiên tổ khí quá sớm, sở dĩ ta phản đối. A tương đương, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Dưới tình huống bình thường, chấp pháp trưởng lão loại này cấp bậc nhân vật cũng sẽ ở đằng sau bỏ phiếu. Hiện tại hắn cái thứ nhất đứng ra, còn như thế lời lẽ chính nghĩa phản đối này bằng với là đánh cơ chiến thiên mặt a. Chấp pháp trưởng lão lực ảnh hưởng phi phàm, hắn cái thứ nhất bỏ phiếu đem có thể ảnh hưởng rất nhiều người quyết định. Nguyên bản rất nhiều người chuẩn bị đồng ý, giờ phút này đều có chút chần chờ bất định. Nhị điện chủ cơ chiến thiên sắc mặt không có thay đổi, nhưng trong con ngươi hàn quang một thịnh, rõ ràng có chút bất mãn. Chấp pháp trưởng lão lại làm như không thấy. Hắn không thể không như thế, bởi vì hắn lo lắng cơ chiến thiên đạt được tổ khí về sau, có thể sẽ không trước đối phó đại ma thần, ngược lại sẽ trước đối phó lục ly. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.